Chương 664, Hỉ Nạ Tạ tiến bộ. Nhô ra khỏe mắt gân xanh để tuấn lãng thanh tú dung mạo trơn nên dữ tợn. Hôi con ngươi màu trắng bên trong né qua nồng đậm ác liệt vẻ. Thậm chí lộ ra mấy phần nham hiểm một vẻ sát ý nề gì bên phải trong lòng bàn tay lưu chuyển một luồng mạnh mẽ trả cờ ra, bên trong cung trực tiến vào, hướng về Hỉ Nạ Tạ tâm mạch ma nhờ me đánh tới tông gia đại tiểu thư, kết thúc hắn gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm lộ ra thực hiện được khoái ý cùng với khinh bị xem thường. Trong mắt phảng phất nhìn thấy Hỉ Nạ Tạ bị na nở dê đòn nghiêm trọng thổ huyết giáng dấp. Hỉ Nạ Tạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoang mang, đối với nể gì này một cái một đòn sấm sét không có phản ứng chút nào. Có thể vào thời khắc này, một thanh âm lại là đột nhiên hiển nhiên trong đầu của nàng vang lên. Hỉ Nạ Tạ, lẽ nào ngươi đã quên sự chỉ điểm của ta, đã quên ngươi khoảng thời gian này phương pháp tu luyện hơn nữa, đừng xem thường từ bỏ, muốn có lòng tin. Đây là cái kia đại ca ca âm thanh Hỉ Nạ Tạ trong lòng vừa kinh sợ lại kỳ, rồ rồ giả củ mỏ âm thanh tại sao lại xuất hiện ở trong lòng. Chẳng qua bước ngoặt nguy hiểm, na nở dê cu nở dê không kịp nghĩ kỹ. Trải qua rồ rồ giả củ mỏ câu này nhắc nhở, trong đầu hiện ra lúc trước hắn đối với nàng sáng sớm giáo dục từng hình ảnh. Nệ gì bàn tay khoảng cách na nở dê đã gần trong gang tấc. Nhìn trong ánh mắt càng bàn tay khổng lồ. Hỉ Nạ Tạ hôi con mắt màu trắng bên trong đống nhiên trầm tĩnh mấy phần, na nở dê tùng eo quỳ gối, trầm vai rơi chịu, thân thể trong nháy mắt dường như mềm mại mấy phần, tự nhũ yến xem như theo nệ dị công kích lướt qua. Tách ra nệ dị trong mắt đột nhiên co rút nhanh, ở trong mắt hắn, cái này thiên phú cực thấp tông gia đại tiểu thư căn bản không thể tách ra đòn đánh này, làm sao có khả năng ở bàn tay phủ đạt đến khắc tránh ra trùng hợp nệ dị thầm nghĩ, tâm tư phủ động trong lúc đó. Động tác lại là liên tục. Nhìn thấy Hỉ Nạ Tạ tự thân chết sẽ qua, chân phải nhún mũi chân, thân thể nhất thời chuyển tới phía bên phải, tay trái thuận thế đánh ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa cũng ở một chỗ, ra tay như điện, đi tới chỗ lại là Hỉ Nạ Tạ phía sau một chỗ trả cờ dạ huyệt đạo, cảm nhận được hậu tâm nơi truyền đến một cơn gió âm thanh. Hỉ Nạ Tạ động tác lại là không ngừng chút nào, dưới chân nguyên chuyển như ý, cuối cùng là trên đất vẽ cái nửa cung tròn. Ung dung liền né qua nệ gì truy kích nệ gì giờ khả cờ na y cu nở dê không khỏi run lên. Mà Hỉ Nạ Tạ dĩ nhiên lập ngoài ba trượng, mặt cười nghiêm túc, vẻ mặt chăm chú lại trịnh trọng. Nệ gì ca ca, ta sẽ không dễ dàng chịu thua, âm thanh nhỏ yếu, lại lộ ra mấy phần chiến ý cùng kiên trì. Mà càng khó khăn có thể chính là, trong giọng nói còn toát ra mấy phần tự tin. Nệ gì phục hồi tinh thần lại, thần sắc kiêu ngạo bên trong lẫn lộn mấy phần mù mịt. Thần sắc hắn lãnh khốc, không có nhiều lời. Bạch nhãn khỏe mắt gân xanh lần thứ hai nổi lên, dưới chân hắn một chút, trong thời gian ngắn liền bắt nạt gần Hỉ Nạ Tạ trước người. Hai người lần thứ hai mở ra một vòng mới công phòng chiến. Chẳng qua, so với trước tấn công phòng, Hỉ Nạ Tạ bước tiến càng thêm nguyên chuyển như ý, thân thể càng thêm mềm nhẹ, ra chiêu thu chiêu thời điểm cũng càng thêm quả đoán không lại do dự, vẻ mặt càng thêm kiên nghị. Trong con ngươi cu nở dê lộ ra càng nhiều tự tin. Thấy thế, rô rô dạ củ mỏ khỏe môi không khỏi hơi vung lên. Hắn sở dĩ trợ giúp Hỉ Nạ Tạ, một mặt là bởi vì hắn đối với nguyên bản Hỉ Nạ Tạ khắc sâu ấn tượng, một mặt là bởi vì na nở dê là rổ hỉ củ hệ nảy học sinh, ghi nhớ na nở dê tình, hắn liền có thể giúp thì lại giúp. Chẳng qua, điểm trọng yếu nhất, nhưng là hắn không thích nghề gì thái độ. Nói chuẩn xác không phải không thích, mà là căm ghét. Nghệ dị cùng tông gia ân oán hắn không có hứng thú, hơn nữa hắn cu nở dê có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác hiểu rõ vào trong nghệ dị lòng bi thương, vì lẽ đó, hắn không hề là nhân nghệ dị cùng Hỉ Nạ Tạ trong lúc đó căng thẳng quan hệ mà chán ghét nghệ dị. Hắn căm ghét nghệ dị điểm trọng yếu nhất, mép hắn đều là mang theo rổ rổ dạ củ mỏ đáng ghét nhất một cái từ ngữ vận mệnh. Rổ rổ dạ củ mỏ hận nhất, chính là vận mệnh, bởi vì vận mệnh, hắn mất đi quá nhiều. Theo cổ nổ hạ nhanh trắng, đến đệ tứ vợ chồng, thậm chí là cùng dị dị hải giả ân đoạn nghĩa tuyệt, lại sau đó là ưu dạ, nhưng hắn vẫn đang khiêu chiến vận mệnh. Hắn không tin số mệnh, mặc dù là 12 năm trước cùng ủ chỉ hạ mã đạ giả cá cược thua rối tinh rối mù, mặc dù là mỉ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn song song ngã xuống, hắn vẫn không tin số mệnh nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới dám bắt đầu sinh cướp đoạt bị lực lượng ý nghĩ. Bởi vì hắn không tin số mệnh vận. Hắn tin tưởng Mỹ Nạ Tổ cùng Mạ Xạ Xỉn sẽ không vĩnh viễn chết đi, tin tưởng U Dạ sẽ không vĩnh viễn ngủ say, tin tưởng Huyết Dạ không phải không thể chiến thắng, vì lẽ đó, Dô dô giả củ mỏ sâu trong nội tâm thực tế tiềm tàng một cái mâu thuẫn mệnh đề, một mặt chính hắn đều thừa nhận hắn chính rơi vào một cái trong luân hồi, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ phản kháng, chưa bao giờ từ bỏ tránh thoát thở, cũng chưa từng từ bỏ hy vọng. Vì lẽ đó, nghe gì mỗi một câu nói đều là có đó không nhận hắn bây giờ hành động hướng về vận mệnh khuất phục, duy vận mệnh là theo, là hắn sâu trong nội tâm một cái cấm kỵ cái này cấm kỵ, sẽ câu ra hắn rất nhiều không tốt hồi ức. Nếu không là nệ gì chỉ là cái khu khu hạ nhẫn, rồ rồ dạ củ mỏ sơ là sơ mở đà không nhịn được ra tay rồi. Vì lẽ đó, hắn muốn ra tay giúp đỡ, hắn không thích nệ gì, huống chi nguyên bản bên trong hì nạ tạ ở trận chiến này thế nhưng bị trọng thương. Bên trong vòng chiến, hì nạ tạ cùng nệ gì cuối cùng là đầu vô cùng kịch liệt. Hai người lại là một lần giao thủ, song trưởng đan sen mấy cái, lại đê u chưa thương tổn được đối phương. Tên rác rưởi này đại tiểu thư nhu quyền làm sao sẽ tiến bộ nhiều như vậy, nệ gì trong lòng không khỏi sản sinh sâu sắc đố kỵ. Đây chính là tông gia ưu thế sao? Hai người song trưởng lần thứ hai so sánh lẫn nhau, bô nở con lòng bàn tay chống đỡ cùng nhau. Nệ gì khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay phun ra lượng lớn trả cờ dạ, đem hỉ nạ tạ đẩy lui mấy bước. Chẳng qua, hỉ nạ tạ ở lui bước lúc sắc thực hơi trầm xuống đầu gối, chân nhỏ cùng mắt cá chân bắp thịt đều là lỏng lẻo, tan mất không ít sức mạnh. Mà vừa mới đứng lại, còn chưa loại kia nệ gì phản ứng lại, thì nạ tạ cuối cùng là hai tay bình triển, thân thể nghiêng về phía trước cờ, bao y ra một cái nghiêm cẩn tư thế. Bắt quái 32 trưởng một tiếng thanh âm, thì nạ tạ dưới chân phảng phất xuất hiện màu xanh lục bắt quái trận kế hoạch, mà nệ gì chính là đứng bắt quái trận biên giới. Không được nệ gì trong lòng căng thẳng, vội vàng bước ra lùi về sau, có thể thì nạ tạ lại là một cái thò người ra, rút ngắn cùng nghệ dị khoảng cách, hai tay ngón trỏ ngón giữa khép lại, hướng về phía nghệ dị trên người nhanh điểm. Na nở dê bạch nhãn còn chưa tới có thể nhìn thấu điểm huyệt tình cảnh, tất nhiên là không cách nào phát huy ra bát quái trưởng chân thực uy lực, nhưng nàng cu nở dê có thể làm đến đem trả cờ dạ đánh vào trong thân thể. Tuy rằng đây chỉ là bát quái trưởng bên trong trụ cột nhất liên kích trưởng pháp 32 trưởng, nhưng nếu là bị này liên tiếp công kích bắn trúng, mặc dù là nệ dị cu nở dê chắc chắn sẽ không bình yên vô sự. Vèo vèo vèo liên tục 32 đạo tiếng gió vun vút, ở cao tốc nhanh điểm bên dưới, khí nạ tạ ngón tay hóa thành từng đạo hoa cả mắt tàn ảnh. 32 thứ công kích liên tiếp xuyên qua, liên miên không dứt. Nệ dị cắn răng, có thể giờ khả cờ na y bị chiếm tiên cơ hội, đành phải gặp chiêu pha chiêu. Dựa vào so sánh hì nạ tạ phong phú hơn nhiều kinh nghiệm thực chiến cùng với càng thêm tinh thâm bạch nhãn, hóa giải hì nạ tạ công kích. 32 chiêu tuy nhìn như rất nhiều, nhưng chẳng qua mấy hơi thở liền dĩ nhiên đánh xong, mà ở bát quái trưởng khiến tất, hì nạ tạ nhưng là tung người một cái nhảy lùi lại kéo dài khoảng cách, mà nệ gì nhưng là lùi lại mấy bước, miệng lớn thở hổn hển. Tuy rằng chưa bị đánh trúng một lần, nhưng nệ gì để chống đỡ hì nạ tạ công kích. Hiển nhiên QNZ tiêu hao không ít thể lực đạt đến trả cơ dạ. Nghệ gì ca ca, quả nhiên lợi hại, nhìn thấy bản thân ma nhờ nhất chắc chắn nhất một cái công kích đều không sản sinh hiệu quả, thì nạ tạ trong lòng không khỏi sản sinh mấy phần thất lạc, chẳng qua trải qua rổ rổ dạ cù mò một ngày sáng sớm chỉ điểm, thêm vào bản thân ở phía sau đến cần tu khổ luyện, thêm vào vừa nãy rổ rổ dạ cù mò nhắc nhở cùng cổ vũ, còn có cùng nghệ gì lúc đối chiến đã không còn là không đỡ nổi một đòn. Trong lòng nàng bay lên một luồng tự tin. Mặc dù công kích không trúng, giờ khả cờ na y hỉ nạ tạ cu nở dê đã không lại nhục trí. Đáng ghét nghề gì khe nói một tiếng, sắc mặt tâm trầm, phảng phất chảy ra nước. Mà vào thời khắc này, trong cơ thể hắn bắn ra càng nhiều trả cờ dạ, hôi trong mắt màu trắng bên trong phóng ra sát ý đã không hề bảo lưu phát tiết đi ra. Nghề gì chú ý tới trong mắt bên trong nồng nặc sát ý, gai không khỏi trong mắt co rụt lại. Đưa tay nắm chặt rồi trước người lan can sát, tựa hồ là bất cứ lúc nào chuẩn bị đi ngăn cản hắn. Gai còn như vậy, còn lại thượng nhẫn môn cu nở dê không khỏi hơi nhíu nhíu mày, dù thì củ hệ nẻ mặt cười trên cu nở dê không còn nữa bình thản vẻ, toát ra mấy mặt vẻ ưu lo. Nghệ gì nói nhỏ, âm thanh tuy nhẹ, lại lộ ra nồng đậm ý lạnh. Tông gia đại tiểu thư, tuy rằng ta thừa nhận ngươi trở nên mạnh mẽ, nhưng, rắc rưởi trước sau là rắc rưởi. Đây chính là không thể thay đổi vận mệnh. Hắn một tiếng quát nhẹ, dưới chân một chút liền tới đến hì nạ tạ trước người, tốc độ cuối cùng là nhanh hơn vừa nãy ba tầng không thôi. Giờ khả cờ na y, động sát tâm nghệ gì, đem toàn bộ thực lực không hề bảo lưu sử dụng ra. Hi nạ tạ trong lòng cả kinh, hai tay nguyên chuyển, cùng nghệ gì lần thứ hai đánh nhau. Chỉ là, làm nghệ gì khiến xuất toàn lực lúc thì, Hi nạ tạ liền không phải là đối thủ. Dù sao nghệ gì là thiên tài chân chính, mà rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không phải thần, chỉ điểm qua Hi nạ tạ một cái sáng sớm, liền có thể làm cho nàng thoát thai hoàn cốt. Mười mấy chiêu sau, Hi nạ tạ liền rơi xuống hạ phòng. Đại tiểu thư, thua với ta là mạng ngươi. Vận nghệ gì lạnh rên một tiếng, nhìn thấy Hi nạ tạ tập kích hắn tả eo, thế tiến công tuy ác liệt, nhưng sức mạnh qua thịnh, thế là nghiêng người né qua sau, bàn tay phải thuận thế ma nhờ mẹ đánh về Hi nạ tạ vai trái. Hi nạ tạ trong lòng cả kinh, nhưng chiêu thức dĩ nhiên dùng hết, muốn về phòng, cũng đã không kịp. Mà vào thời khắc này, rồ rồ dạ củ mỏ âm thanh lần thứ hai hiển nhiên trong đầu của nàng vang lên. Từ bỏ phòng ngự, tấn công hắn bụng dưới.